Một Lăng và Tần Vọng Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy mặt đất dưới chân bỗng nghiêng sang một bên. A, hai người vừa lăn vừa ngã xuống hầm ngầm mới xuất hiện dưới chân. Mà trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng cạch. Sau đó đóng kín lại như cũ. May mà căn hầm cũng không sâu, nhưng vì bọn họ không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống. Tần Vọng Thiên ngã xuống sau. Liền vươn tay túm lấy Một Lăng. Xoay người để mình rơi xuống trước. Để Một Lăng ngã trên người hắn. Bịch một tiếng rơi xuống đất, bốn phía tối đen. Nha vừa mới rơi xuống, Một Lăng đã la một tiếng, giơ tay đánh Tần Vọng Thiên. Cái gì? Tần Vọng Thiên vô tội hỏi. Ngươi sợ loạn cái gì? Một Lăng nhìn không thấy Tần Vọng Thiên, nhưng cảm giác có người sờ sờ thắt lưng mình. Ta sợ ngươi lúc nào? Tần Vọng Thiên cãi cọ, hơn nữa ta đâu có thấy gì. Một Lăng sửng sốt, không lẽ là ảo giác? Vừa định đứng lên liền cảm giác có người hung hăng bóp mông mình một cái. A, Một Lăng nóng nảy, tên vương bát đản nào sợ lão tử? Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi, này có khi nào là? Là cái gì? Một Lăng hùng hổ. Tần Vọng Thiên nhỏ giọng nói, ai bảo ngươi vô duyên vô cớ xả nữ duyệt? Nơi này là Tử Đường, không biết có bao nhiêu nam duyệt chờ chiếm tiện nghi ngươi đâu. Một Lăng ngây ngẩn cả người, trầm mặt một hồi, đột nhiên cắm đầu xuống nhào vào trong lòng Tần Vọng Thiên la, nha. Đáng ghét, ta không muốn bị duyệt nam chiếm tiện nghi. A, lại sợ nữa. Một Lăng ồn ào, bùa hộ mệnh ta mua đều là lừa đảo. Ngươi đừng nhúc nhích nữa. Tần Vọng Thiên cảnh cáo Một Lăng, bị duyệt đụng vào không được cử động, nếu không sẽ bị bắt đi. Cả người Một Lăng cứng ngắt, hỏi, vậy nếu hắn sợ ta nữa thì sao? Cứ để hắn sờ đi. Tần Vọng Thiên nói như thật. Dù sao bị sờ còn hơn bị bắt đi. Vừa dứt lời, Một Lăng liền cảm thấy có một đôi tay từ chân hắn sờ lên. Tử duyệt, chết cũng là sắc duyệt. Một Lăng căm giận, đột nhiên nhớ ra. À, đúng rồi, Vọng Vọng, châm lửa, tuyệt sợ ánh sáng. Ngươi có hỏa tập không? Không có. Tần Vọng Thiên hỏi Một Lăng, ngươi có không? Có. Ở trong ngực. Một Lăng nói. Vươn tay định lấy. Chợt nghe Tần Vọng Thiên nói. Ngươi đừng cử động. Ta giúp ngươi lấy. Vì sao? Một Lăng không hiểu. Ngươi loạn động. Ta sợ hắn kéo ngươi đi. Tần Vọng Thiên nói. Vươn tay tìm tìm sờ sờ được vai của Một Lăng. Xung quanh cổ. Theo xương quai xanh chậm rãi trượt vào trong quần áo. Tay lạnh quá. A, Một Lăng buồn bực. Không phải ở bên trong, là bên ngoài. Áo bên ngoài. Ngươi được. Hắn còn sờ ngươi không? Tần Vọng Thiên vừa tìm vừa hỏi. Còn. Một Lăng ủy ủy khuất khuất mà nghĩ tử sắc duyệt. Sờ mông lão tử. Lão tử đốt chết ngươi đang nghĩ ngợi. Cảm giác Tần Vọng Thiên đã lấy ra được hỏa tập. Vừa mở ra thổi một cái. Không đợi hỏa tập cháy lên. Một Lăng một tay nắm chặt cái tay duyệt vẫn đặt trên mông mình. Tay kia đoạt lấy hỏa tập trên tay Tần Vọng Thiên. Quay ra phía sau dí vào. Cháy chết ngươi. Thế nhưng vừa xoay mặt. Phía sau không có người cũng không có duyệt. Cúi đầu. Thấy trong tay mình nắm một bàn tay. Quay đầu lại. Bàn tay dính liền với cánh tay Tần Vọng Thiên. Lại ngẩng đầu lên. Tần Vọng Thiên mặt thản nhiên cười với hắn. Một Lăng nheo mắt đột nhiên cầm hỏa tập nhào tới. Lão tử đốt chết ngươi tiểu vương bát đàn, vì dân trừ hại. Tần Vọng Thiên lập tức trốn. Một Lăng lúc này là phát hỏa thật sự.

Nhạc Gia Trại là danh môn chính phái có tiếng trên giang hồ. Việc này nếu lan truyền chẳng phải là trò cười cho giang hồ quần hùng sao? Hơn nữa Tiến Hoa là thuộc hạ của Nhạc Tại Vân. Người khác sẽ nói hắn tượng bất chính hạ tắc loạn, giật dây thủ hạ vi phạm pháp lệnh. Vậy phải làm thế nào? Nhị ca. Nhạc Tại Vân nghĩ xong, nhìn Nhạc Tại Đình nói: ngươi là đương gia tạm thời, ngươi định đoạt đi, cứ xử lý công bằng. Nhạc Tại Đình nhìn Tiến Hoa một chút lại nhìn Nhạc Tại Vân, dường như có chút khó xử. Hắn lắc đầu nói: Tiến trại chủ, ngươi quyền cao chức trọng, sao lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này? Tiến Hoa lộ vẻ đau khổ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhị thiếu gia tha mạng. Nhạc Tại Đình khe khẽ thở dài, gật đầu nói: ngươi cũng là sai lầm đánh chết phu nhân. Ai thanh quan nan đoạn việc nhà a? Nói xong xoay mặt nhìn mọi người: chư vị trưởng bối có ý kiến gì không? Mấy trại chủ còn lại hai mặt nhìn nhau. Mạnh Khải Thái là một đại quê mùa, hơn nữa bất hòa với Tiến Hoa, liền ồn ào: nương à, Tiến Hoa ngươi đúng là mặt người dạ thú, ngay cả nương tử cũng giết, ngươi còn là người sao? Tiến Hoa cắn răng, nghĩ thầm lão tử rốt cuộc gặp nạn. Lúc này chợt nghe Nhạc Tại Đình đột nhiên hỏi nha hoàn kia: ngươi là nha hoàn ở đâu? Tiểu Ngọc lau lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời: hồi nhị thiếu gia, ta là nha hoàn của Tam Nai Nai. Mọi người vừa nghe liền trao mày: Tam Nai Nai không phải là Lưu thị sao? Tiến Hoa này thực sự là đói bụng ăn bậy, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Muốn đùa nữ nhân thì đến kỹ viện, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dung mạo của tiểu nha hoàn này cũng không đến được quốc sắc thiên hương. Tiền đồ Tiến Hoa đều bị phá hư, thực sự là đáng tiếc. Ngươi bắt đầu thông dâm cùng Tiến trại chủ từ lúc nào? Ta. Tiểu Ngọc vừa nghe lời này liền khóc lên, lắp bắp: ngươi cái gì? Nhạc Tại Đình kiềm chế giận dữ hỏi: ta. Nhị thiếu gia, các vị lão gia làm chủ cho ta, ta là bị hắn ép buộc. Một câu nói này của Tiểu Ngọc làm toàn bộ người trong đại sảnh bùng phát, đều chỉ trích Tiến Hoa thật không phải người nữa. Tiến Hoa hết đường chối cãi, tàn bạo nhìn nha hoàn: tiện nhân, ngươi muốn ngậm máu phun người, lão tử làm thịt ngươi. Nói xong đã giơ tay đánh qua một chưởng. Nha hoàn lảo đảo tránh, ôm đầu nói: người cứu mạng, ngươi muốn làm gì? Tung bách vạn ngăn Tiến Hoa lại, cả giận nói: Tiến Hoa, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Tiến Hoa tức giận đến trong mắt đỏ rực, chỉ vào nha hoàn kia nói: rõ ràng là ngươi lẳng lơ vô hạn, chạy tới dụ dỗ ta. Ngươi đủ rồi. Nhạc Tại Vân nghe không nổi nữa, nói: Tiến Hoa, ngươi nói nàng ta câu dẫn ngươi, có chứng cứ không? Ta. Tiến Hoa mắng thầm: loại sự tình này phải làm trong vùng trộm, làm sao có chứng cứ? Một Lăng ngồi một bên nhìn, không khỏi tấm tắc: tiết mục này cũng thật thú vị. Không uổng công hắn chế thế này vẫn chưa ngủ chạy tới xem. Xoay mặt liếc nhìn Tần Vọng Thiên ở phía sau. Tần Vọng Thiên nháy mắt một cái, như là nói: chúng ta không phải là nhân chứng tốt nhất sao? Chứng cớ? Ta có. Tiến Hoa đột nhiên nói: ta cùng nàng ta là ta tình ngươi nguyện, có một nữ dụ nhìn thấy. Phụt. Một Lăng không phòng bị, phun ra cả miệng trà. Những người khác cũng không nhịn được cười. Thế nhưng lý do một Lăng Phun và lý do bọn họ cười kỳ thực không hề giống nhau. Tiến Hoa Nhạc tại Vân thực sự là bị chọc tức quát. Ngươi quả thực buồn cười đến cực điểm. Đó là sự thực. Tiến Hoa cãi cọ, đúng rồi. Ta còn một đại bí mật muốn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiến Hoa đột ngột ngưng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân bị hắn làm cho có chút sợ. Quay đầu lại. Phía sau là tường. Còn có thể có vật gì? Nhưng nhìn lại Tiến Hoa đột nhiên phịch một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người đều choáng váng. Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân cũng đứng lên. Đi đến xem tình trạng của Tiến Hoa. Mặt hắn như tờ giấy. Giữa mày tím đen. Môi chuyển đen. Hai mắt trợn trừng. Đã tuyệt khí. Nhạc gia trại lập tức ồn ào. Tiến Hoa chết như thế nào? Là bị giết hay tự sát? Ở đây nhiều người như vậy. Không một ai nhìn thấy hung thủ. Có khi nào là nữ dù không biết ai đột nhiên một câu, những người khác đều căng thẳng. Hoang đường. Nhạc Tại Vân chừng mấy kẻ đang thất kinh. Trời đất rõ ràng. Yêu ma dù quái cái gì? Nhanh đi mời đại phu đến xem. Có mấy tên thủ hạ lập tức đi gọi đại phu. Mọi người hoảng loạn. Nhưng Mộc Lăng ngồi trên ghế vô cùng bình thản mà uống trà. Lúc này, Nhạc Tại Đình đột nhiên nói, Lâm huynh, ngươi không phải am hiểu y thuật sao? Có thể nhìn xem thử không? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, níu chặt Tần Vọng Thiên ở bên cạnh nói, không muốn, hắn chết thật xấu xí. Mọi người hai mặt nhìn nhanh, đều cúi đầu nhìn thi thể của Tiến Hoa. Chính xác, người chết không phải lúc nào cũng xấu xí. Hơn nữa người vừa chết cũng không thể nào xấu như vậy. Tiến Hoa này khẳng định không phải tự nhiên mà chết. Rất nhanh, đại phu của Nhạc gia trại chạy đến, hắn tỉ mỉ kiểm tra thi thể Tiến Hoa một hồi, cau mày nói, ách, thứ cho lão hủ vô dụng. Thật sự là nhìn không ra Tiến trại chủ rốt cuộc vì sao mà chết. Xin hãy thỉnh Ngỗ Tác người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm.